Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Lạc Hà Cốc Dị Tượng. Chương 221, Lạc Hà Cốc Dị Tượng. Xa ở vài dặm ở ngoài, một chỗ bên trong rừng rậm, Sở Hành Vân Mạnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo kia tiếng giống giận dữ truyền đến chỗ. Khóe miệng nhấc lên lau một cái lạnh lùng lúm đồng tiền. Ra mói. Đối phương là muốn không chết không ngớt. Lận Thiên Trùng cũng là quay đầu. Xa xa nhìn phía thanh nguồn gốc chỗ. Chính là một cái liệt hổ đường mà thôi. Bọn họ muốn đuổi theo giết. Thì tùy bọn hắn đi. Sở Hành Vân đang nói tùy ý. Tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Kế tục tiến về phía trước phát. Lận Thiên Trùng ung dung cười khẽ. Cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình lóe ra. Cấp tốc đi theo, Lạc Hà Cốc, tuy nói chỉ là một cái sơn cốc, nhưng diện tích cực kỳ rộng. Trong cốc, có hồ nước, có rừng rậm, thậm chí còn đều biết tòa cao sườn núi. Nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đào nguyên nơi. Tiến nhập Lạc Hà Cốc sau, Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng bắt đầu thả chậm bước đi. Tỉ mỉ quan sát đến chu vi. Ngao ô, giữa lúc này, bên cạnh một gốc cây cao to cổ thụ thượng. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng gào thét, thanh âm vừa dứt hạ, hầu như ở đồng nhất thuấn, một đầu thân thể mạnh mẽ đen kịt lang thú lao xuống. Lợi chảo thượng, đúng là lóe ra yêu dị màu đỏ quang mang, sẽ đâm thủng Sở Hành Vân đầu. Chém, ngoặc kép, Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, cánh tay khẽ run, chảm không kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đạo nguyệt nha trận gió đảo qua. Rơi vào đen kịt lang thú trên người trong nháy mắt, kiếm quang nở rộ, thật chỉnh tề tương kỳ thân thể chém thành hai đoạn, vô lực điệt rơi trên mặt đất. Này lang thú trong miệng, tựa hồ có vật gì vậy? Lận Thiên Trùng mắt sắc, phát hiện lang thú dị dạng. Hắn dẫm trận tại chỗ đi tiến lên, thân thủ sờ, từ lang thú trong miệng xuất ra một quả lam sắc linh quả. Linh quả thượng, lại còn có loang lổ điểm đỏ. Nhìn qua có chút kỳ dị, ta còn tưởng rằng là thứ tốt gì, thông thường nhất cấp linh tài mà thôi. Lận Thiên Trùng có chút thất vọng, hắn có thể cảm giác được, này linh quả linh khí rất yếu, hầu như đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Bàn tay buông ra, Lận Thiên Trùng đang chuẩn bị đem linh quả vứt bỏ, cũng nghe được Sở Hành Vân thanh âm của truyền đến, nói, chậm đã, ngoặc kép. Lận Thiên Trùng thân thể chiến hạ, nghi ngờ nói, làm sao vậy, ngoặc kép, Sở Hành Vân đi lên trước, đem linh quả cầm trong tay, nhìn kỹ vài lần sau, lại đi tới đen kịt lang thú bên cạnh thi thể, hơi ngồi xổm người xuống, một bên quan sát, còn một bên bãi lộng, cuối cùng cũng đến làm sao vậy. Lận Thiên Trùng phát hiện Sở Hành Vân dị dạng, thần sắc nghiêm nghị, lần thứ hai đặt câu hỏi. Này lang thú cả người bầy biện da đen kịt nhan sắc. Lợi chảo trên, lại có chứa hồng mang. Chắc là tên là lửa móng hắc lang. Về phần này mai linh quả, da xanh có vết hồng. Còn lại là nhất cấp linh tài trung hỏa lam quả. Sở Hành Vân vỗ tay một cái bụi. Ngưng thần nói, lửa này móng hắc lang cùng hỏa lam quả. Không tính là hiếm thấy. Nhưng theo ta được biết. Hai người này chắc là sinh hoạt tại băng xương bao trùm nơi. Cùng Thiên Viêm Sơn mạch hoàn cảnh địa lý tuyệt nhiên bất đồng. Nghe được những lời này, Lận Thiên Trùng thoáng chốc bừng tỉnh. Từ tiến nhập Lạc Hà Cốc sau, Lận Thiên Trùng thấy không ít linh tài linh thú. Này nói chưa dứt lời. Vừa nói, hắn cũng phát hiện điểm ấy cổ quái. Tựa hồ ở Lạc Hà trong cốc. Xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện linh tài cùng linh thú. Xem ra Lận tiền bối ngươi nói đúng. Này Lạc Hà Cốc dị tượng. Tuyệt không đơn giản. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non. Đôi mắt nhìn quét liếc mắt. Tối hậu chỉ vào phía trước một ngọn núi sườn núi. Nói. Chúng ta leo lên ngọn núi kia sườn núi nhìn. Có lẽ sẽ có phát hiện gì. Được. Lận Thiên Trùng gật đầu. Trong ánh mắt. Cũng là có chứa vài phần vẻ hiếu kỳ. Hai người bước tiến bước ra. Một bên hướng phía sườn núi đi đến. Một vừa quan sát bốn phía. Theo càng phát ra thâm nhập Lạc Hà cốc, bọn họ phát hiện, bên trong cốc này linh thú, không chỉ có con số rất nhiều, ngay cả chủng loại cũng là không ít. Trong đó, rất nhiều linh thú như trước gặp phải lửa móng hắc lang như vậy. Sinh tồn cần hoàn cảnh, cùng Thiên Viêm Sơn mạch tuyệt nhiên bất đồng. Sau nửa canh giờ, hai người đi tới sườn núi dưới. Ngọn núi này sườn núi cao độ ước chừng 100 trượng, sinh trưởng có nồng đậm rừng cây. Chỉ cần leo lên sườn núi đỉnh là có thể đem toàn bộ Lạc Hà cốc thu nhập mi mắt. Nhìn một cái không sót gì, có thể coi như là tìm được các ngươi. Ngoặc kép, giữa lúc hai người chuẩn bị đăng sườn núi thời gian, phía sau chỗ, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh âm này, cư nhiên còn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Hậu phương rừng cây nội, hai đạo thân ảnh thiểm lược đi ra. Một già một trẻ, ít người, mặc bạch sắc nho phục, ngũ quan cực kỳ tuấn giật, nhất là cặp mắt kia mâu, dài nhỏ như liễu, lộ ra vài phần âm nhu cảm giác. Hai người này, thình lình chính là Kiền Vũ Tâm cùng Cổ Lão. Vừa nhìn thấy Kiền Vũ Tâm, Sở Hành Vân thì có vài phần tâm phiền, xem chưa từng liếc mắt nhìn, kế tục về phía trước dẫm trận tại chỗ. Ngươi người này, rõ ràng thấy được ta, thế nào không chào hỏi? Kiền Vũ Tâm giang hai tay ra, trực tiếp ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Chân mày chăm chú nhíu lại, mang có vài phần không thích. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh với ngươi luận bàn. Còn xin tránh ra. Sở Hành Vân giọng của có chút lạnh. Ngươi sai rồi. Lần này ta tìm ngươi, có thể không phải là vì luận bàn, mà là tới cứu ngươi với nước sôi lửa bỏng trong. Kiền Vũ Tâm gạt gạt đôi mi thanh tú, giọng nói có chút thần bí. Bất quá, Sở Hành Vân vẫn là không để ý đến, ngược lại là tăng nhanh bước tiến. Kiền Vũ Tâm tức giận đến dậm chân, bước nhanh đuổi kịp, vừa đi vừa nói rằng, tối hôm qua, người giết Lâm Như Hổ 6 người, đã triệt để chọc giận Liệt Hổ Đường. Liệt Hổ Đường đường chủ Lâm Thắng, đã dẫn người tới Lạc Hà cốc, chuẩn bị điên cuồng đuổi giết ngươi. Trong lời nói, Kiền Vũ Tâm liếc Sở Hành Vân liếc mắt, đã thấy Sở Hành Vân trên mặt không có chút nào biểu tình. Ngược lại thì bên cạnh hắn Lận Thiên Trùng, mang theo một chút nụ cười nghe. Ngoại trừ Liệt Hổ Đường ở ngoài, Lâm Thắng còn liên hiệp kỳ thế lực của hắn, để cho bọn họ cũng xuất thủ, đem toàn bộ Lạc Hà cốc vây quanh. Cho dù ngươi có thể tránh thoát Liệt Hổ Đường truy sát, vừa ra Lạc Hà cốc cũng sẽ bị mọi người vây công. Thiên Viêm Thành vốn là hỗn loạn chi thành, có vô số bỏ mạng đồ, mỗi một cái thế lực chủ nhân thực lực đều đạt tới địa linh cảnh. Lấy thực lực của ngươi, căn bản vô pháp dùng lực nhiều cao thủ như vậy. Nhưng ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có ta bảo ngươi, cho dù nhiều hơn nữa cao thủ, mạnh nữa thế tiến công, ta cũng có thể bình yên chống đối. Nhưng là giao dịch, ngươi phải dạy ta làm sao người kiếm hợp nhất. Còn có, lời ngươi nói kiếm chi quỹ tích, rốt cuộc là ý gì? Ta vẫn là không có đầu mối. Kiền Vũ Tâm càng nói càng hăng say, làm câu nói sau cùng hạ xuống. Bước chân của Sở Hành Vân đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn anh khí bức người Kiền Vũ Tâm, thanh âm lạnh lùng nói, nói xong chưa? Ngoặc kép, Kiền Vũ Tâm sửng sốt một chút, hậm hực gật đầu, người đã nói xong muốn nói, vậy cũng chớ theo ta, ta không cần của ngươi bảo hộ, cũng không rảnh hướng dẫn cho ngươi kiếm thuật. Về phần kiếm chi quỹ tích, ngươi có thể lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ, hay là đến đây buông tha đi. Không nên lãng phí thời gian nữa. Sở Hành Vân lời của sen lẫn lãnh ý, một đôi đen kịt như mực con ngươi thật sâu dừng ở trước mắt anh khí nữ tử, nhường Kiền Vũ Tâm tâm tạng mãnh chiến hạ, thân thể càng cứng ngắc ở tại chỗ. Hết chương.